Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, thứ ngược mặc ra cung cầu như nhau. Nàng trong mắt chuyển động một cái, sau đó đứng dậy, hướng phía kia phòng ở đi đến, nhìn Hạt Ngũ Cốc Võng, nha đầu, còn chưa từ bỏ ý định sao? Nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện lão già, nàng nhịn không được lật hạ bạch nhãn, nói thầm nói, thời khắc mấu chốt không hiện ra, không nên xuất hiện lại lão xuất hiện, thời gian không còn sớm. Các ngươi cần phải trở về, phảng phất là đã thành thói quen sự vô lễ của nàng. Hắn cũng không có cái gì kinh ngạc, trực tiếp giơ giơ ống tay áo, đem nàng cấp đưa ra môn, chói mắt giữa, tới Chu Bách Phú đại thọ ngày đó. Một sáng sớm, Chu Thuần liền bị hắn phái người theo trong chăn kéo lên. Đi phòng khách, nàng vừa bước vào cửa, liền cảm giác được mấy đạo ám kình trước mặt nhào tới. Nàng hai tròng mắt tối sầm lại, khóe miệng câu dẫn ra cái châm chọc độ cung, vẫn duy trì nguyên lai bước tiến không nhanh không chậm đi về phía trước đi. Mà những thứ ấy ám kình ở xa sút đến trên người nàng lúc, liền bị đối phương triệt hồi. Duy có một đạo không triệt trái lại tăng cường, phảng phất là muốn đem Chu Thuần cấp đưa vào chỗ chết. Tử Thiên huynh, thủ hạ Lưu Tình, lúc này, ngồi ở một bên người cũng đã nhận ra động tác của hắn. Trên mặt hiện lên lo lắng, xuất hiện ở thanh đồng thời cũng xuất thủ, mưu toan ngăn cản đạo kia ám kình, nhưng đã không còn kịp rồi. Chu Thuần không có bất kỳ lánh. Đạo này tăng cường ám kình ở tiếp xúc được nàng thân thể thời gian, liền bị Chu Bảo Bảo cấp hấp thu đi, hóa thành hư vô. Thuần Nhi, không có sao chứ? Chu Bách Phú chợt lóe thân, tới bên người nàng, nhìn sắc mặt nàng không có chút nào sau khi biến hóa. Như thích phụ trọng thở phào một cái, theo thói quen xoa xoa trên đầu mỏng mồ hôi, tiện nghi cha, nếu như ngay cả này đều đúng phó bất quá đi. Thì thế nào có thể ngược mặc ra cung cầu như nhau đâu? Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt ra tay với nàng nam tử. Nhìn thấy hắn cổ tay áo cái kia mực tự, liền đã hiểu thân phận của hắn. Còn đối với Phương cũng bởi vì nàng biểu hiện, có chỉ chốc lát thiểm thần. Nhưng ngay sau đó, hắn đáy mắt có trong nháy mắt mừng như điên. Thế nhưng lại rất mau bị hắn cấp đè ép đi xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay nếu không cho ngươi điểm giáo huấn, lão phu không nói gì đối mặt Mặc gia tổ tông, Mực Tử Thiên. Ngươi có thể không như thế không biết xấu hổ sao? Đánh lén một tiểu bối còn chưa tính, lại còn minh mục trương đảm muốn dạy huấn nhân gia. Có bản lĩnh cho ngươi Mặc gia mấy thằng nhãi con ra mặt sao? Thiên lão bất tử. Ở đây không có ngươi chuyện gì, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Luôn luôn đều là ta thiên cơ tác phong. Hôm nay cái ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Nếu trong lòng ngươi tức giận khó thư, ta cùng ngươi vui đùa một chút. Thiên cơ nói xong, đối Chu Thuần hữu hảo gật gật đầu. Chu Thuần cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nhưng đáy lòng lại cũng không có nhận tình của hắn. Nếu hắn thực sự muốn giúp mình, vừa liền sẽ không xuất thủ thử. Hiện tại muốn kỳ hảo, chậm ẩn đi. Ngươi, mà Mực Tử Thiên nhưng là bị hắn nói sắc mặt xanh đen. Thế nhưng muốn hắn cùng thiên cơ giao thủ, hắn thật đúng là không dám ẩn đi một vô pháp biết trước nông sâu đối thủ. Hắn luôn luôn cũng sẽ không đi trêu chọc, Tử Thiên huynh, tiểu bối giữa đấu khí, chúng ta lại đúc kết cái gì? Nếu Hổ Chất Nhi thực sự chưa hết giận, hắn hoàn toàn có thể tới tìm Thuần Nhi luận bàn sao, Bách Phú huynh. Ngươi cũng theo thiên lão bất tử cùng nhau cùng ta làm đúng không? Không có không có, sao có thể đâu, Đông Hoàng ai không biết Mặc gia cùng Chu gia là đồng minh. Cho dù muốn thượng tỷ đấu thai, cũng sẽ không thương cùng tính mạng, chỉ là luận bàn mà thôi, Chu Bách Phú xoa xoa hai tay. Trên mặt thịt mỡ đụng đến cùng nhau, vốn cũng không lớn mắt bị hắn cấp đẩy thành một cái vá. Hết chương.